Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Maikari, Beta, Kaori Kongkawa. Mấy ngày trước trên một tờ báo đưa tin, nhà hàng Triều Giang Xuân nổi tiếng xảy ra một vụ thảm sát. 4 người khách đang dùng cơm trong phòng hạng sang bị trúng đạn từ bên ngoài cửa sổ. Mất mạng tại chỗ, trong 4 người đó, có 3 người là người trong nước. Còn một người là người Canada gốc Hoa. Theo sự tiết lộ của một người đáng tin, trong số 3 người quốc nội bị giết chết có một người là nhân vật cấp cao của Nhật Nguyệt Hội. Còn 2 người kia cũng đều là lão đại của Ngũ Mai Bang. Cho nên cảnh sát nghi ngờ đây là hành động trừ gian. Nhưng hung thủ rốt cuộc là người của Ngũ Mai Bang hay Nhật Nguyệt Hội? Hay sát thủ được người ngoài mướn? Hiện nay vẫn chưa có ai khẳng định được. Tờ báo cũng đưa tin là ngày 8/2 vừa rồi tại Thiên Hải Các có một nghi thức đính hôn được tổ chức long trọng. Trong buổi lễ đó một thiếu niên quốc tịch Malaysia tên Khúc Ngạn bị mấy tên phần tử vũ trang bắt cóc. Một trong 2 chú rể, Lạc Mẫn phát hiện được chuyện đó khi thấy có một chiếc xe đáng nghi rời khỏi buổi lễ giữa chừng. Nên muốn đi theo cứu viện, nhưng lại bị trúng đạn, nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cứu chữa. Có tin tức nói, vụ bắt cóc lần này là do Tam Ca Khang Minh của Ngũ Mai Bang gây ra. Sau khi Khúc Ngạn bị bắt cóc không bao lâu, Chủ tịch Quốc hội Hội nghị Quốc dân Lý Nguyên nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Nội dung không rõ, có người nói hình như trong cuộc thoại đó bọn bắt cóc đưa ra yêu cầu về tiền bạc và địa điểm giao con tin. Thế nhưng vấn đề tiền bạc lại quá lớn, Lý Nguyên yêu cầu tạm hoãn lại. Nhưng bọn bắt cóc lại uy hiếp giết con tin, cắt đứt ngang cuộc gọi, sau đó không hề nghe tin tức gì nữa. Hiện tại, cảnh sát tiết lộ, theo phương thức hành động của bọn bắt cóc có thể biết chúng rất hung ác. Thủ đoạn tàn nhẫn, có thể Khúc Ngạn đã bị giết. Tờ báo ra ngày 15/2, có người ở gần bờ biển phía đông nam Khê La phát hiện một bộ quần áo dính máu. Sau khi xem xét thì biết rằng bộ đồ này chính là bộ Khúc Ngạn mặc lúc bị bắt cóc. Sau khi đối chiếu tư liệu do cảnh sát Malaysia chuyển tới, cùng với việc xét nghiệm DNA của Khúc Ngạn trên mẫu quần áo dính máu đó, cùng với việc kiểm nghiệm vết tích của vết đạn cùng vết đâm trên quần áo, xác thực rằng đây là vết thương do nạn nhân bị trúng đạn cùng dao đâm lưu lại. Đồng thời cũng cho biết là vết thương chí mạng. Đoán chừng có hề bọn bắt cóc giết người rồi quăng xác ra biển. Quần áo bị dính máu trôi dạt lên bờ. Ngày hôm qua, cảnh sát chính thức tuyên bố Khúc Ngạn tử vong. Vì thế, Lý Nguyên tại Hội nghị Quốc dân nói ra quan điểm hoài nghi năng lực phá án của cảnh sát. Sau đó đưa ra bài văn bản về việc không tín nhiệm Tổng trưởng Cảnh sát. Bảo ông ta tự nhận lỗi rồi từ chức. Style, Display, Inline. Block with 300px, 250px data, S, slot, 7.309.093.013. GT, SB Google, Windows, SB Google, Post. Trong khoảng thời gian gần đây Khê La cùng Nam Cảng xảy ra liên tiếp các sự kiện gây chấn động. Mà các sự kiện càng lúc càng có xu thế thăng cấp. Tổng thống Dĩ Vu chiều hôm qua hướng toàn quốc phát biểu trên TV. Kêu gọi các bất đồng khắp nơi hãy cố gắng hòa hoãn bảo trì hòa bình. Tranh thủ tiến hành đối thoại nội bộ, giải quyết vấn đề. Chiều hôm qua, người nhà Khúc Ngạn đi máy bay từ Malaysia đến Khê La. Lạc Mẫn mặc dù thương thế chưa lành vẫn kiên trì xuất viện. Đích thân đến sân bay đón. Tờ báo ra ngày 20/2. Chỗ trống tại vị trí Tổng hội trưởng của Nhật Nguyệt Hội chính thức do Chu tự đảm nhiệm. Song song đó, người mà trong những năm gần đây có biểu hiện cực kỳ xuất sắc Lạc Mẫn đảm nhiệm hội trưởng phân hội Khê La. Trợ thủ của hắn Tôn Cảnh tiếp nhận chức vụ hội trưởng phân hội Nam Cảng. Theo tin đáng tin, toàn bộ nhân vật cấp cao trong Nhật Nguyệt Hội lần này được điều chỉnh đều mang mục đích chung. Tỏ Nhật Nguyệt Hội đang chuyển hình. Từ xã hội đen sang phần tử trí thức, càng ngày càng gia nhập vào việc xây dựng kinh tế, nhanh chóng có sự ảnh hưởng lớn sự tăng trưởng GDP của quốc gia. nghe nói rằng, Chu Tự lần này tranh cử bước chân vào giới chính trị. Chưa gì đã có sự ủng hộ lớn từ những người có vị thế cùng lão làng trong chính giới. Cho nên có thể khẳng định, trong lần tranh cử này, nhân vật vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi đó chắc chắn vững bước tiến vào chính giới. Trở thành một ngôi sao sáng trong giới chính trị. Hết phiên ngoại, mục lục, cách chương.